Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Nguyệt Quan Quỷ Mị. Thánh Tử Đại Nhân đệ đệ. Hai hộ vệ liếc nhau một cái. Bọn hắn đều chưa từng nghe qua thánh tử còn có đệ đệ. Nhưng trước mắt người này lại là từ thánh tử đại nhân dành riêng trên xe ngựa đi xuống. Cái này khiến hai người không dễ phán đoán. Dù sao chuyện liên quan đến thánh tử, bọn hắn không thể khinh thường. Ngươi ở đây chờ một lát, ta đi bẩm báo giáo hoàng đại nhân. Đường Tam gật đầu một cái. Sau đó hắn hướng về người lái xe nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền lặng lẽ đợi tại chỗ. Mà rời đi người lái xe lại thầm thở dài nói. Không hổ là thánh tử đại nhân đệ đệ. Tu dưỡng chính là hảo. Giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi tại giáo hoàng ghế bên trên. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người đứng tại phía dưới. Các ngươi đã điều tra xong sao? Bỉ Bỉ Đông âm thanh lạnh tanh. Giọng nói bên trong còn có vẻ lo âu. Đạo hồi hoàng đại nhân. Chúng ta không biết thánh tử đi Tinh La đế quốc mục đích là cái gì. Chỉ bất quá hắn rời khỏi võ hồn thành sau đó trực tiếp đi một chuyến Nặc Đinh thành. Sau đó mới rời khỏi thiên đấu đế quốc đi tới Tinh La đế quốc. Bỉ Bỉ Đông thêu lông mày hơi nhíu. Khởi, nàng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh liền buông lỏng xuống. Xem ra hai năm qua đem Thanh Phong cho nhịn gần chết. Chẳng trách vừa ra thành đi ngay một chuyến Nặc Đinh thành. Chắc là đi nhìn đệ đệ của hắn cùng muội muội đi tới. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí có chút đau lòng. Đối với nàng tên đệ tử này, nàng chính là yêu thương phải phép. Mặc dù có thời điểm trong đầu của nàng cuối cùng xuất hiện một ít không trọn vẹn hình ảnh. Mà những hình ảnh này thoạt nhìn lại cùng hắn có liên quan. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nàng cưng chiều nàng tên đệ tử này. Chỉ là có đôi khi nàng nhìn tên đệ tử này thời điểm, sẽ vô hình tim đập rộn lên. Liền thật giống như mình yêu thích tên đệ tử này một dạng. Nhưng rất nhanh loại này hoang đường ý nghĩ liền bị nàng bóp chết rồi. Nàng chính là sư phó. Làm sao có thể yêu thích đệ tử của mình đâu. Không thể nào. Báo. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị phân phó một ít chuyện thời điểm. Hộ vệ chạy vào. Chuyện gì? Như thế mau mau táo táo. Còn thể thống gì? Bỉ Bỉ Đông cau mày. Ngữ khí rất lạnh nói ra. Hộ vệ này cũng bị sợ hết hồn. Ngay sau đó liền vội vàng một gối quỳ xuống nói ra. Bẩm giáo hoàng đại nhân. Võ hồn điện ngoài có một người tự xưng là thánh tử đại nhân đệ đệ. Nói gọi Đường Tam. Hắn là ngồi thánh tử đại nhân dành riêng xe ngựa đến. Ồ, Thanh Phong đệ đệ, dựa theo Thanh Phong điều kiện ước định không phải còn có một năm sao? Làm sao nói tới trước? Bỉ Bỉ Đông tự nhiên biết rõ Hà Thanh Phong ban đầu đến võ hồn điện điều kiện. Đi, đi xem một chút, vừa nói, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn đầu đi ra giáo hoàng điện. Chỉ cần chuyện liên quan đến Hà Thanh Phong chuyện, nàng đều sẽ đặt tại vị thứ nhất. Rõ ràng như thế nàng là cỡ nào quan tâm tự mình đây đứa đồ nhi tốt. Võ hồn điện ra, Đường Tam yên lặng nhìn đến hết thảy chung quanh. Hắn không khỏi cảm thán, đây chính là võ hồn điện sao? Nhiều như vậy thủ vệ, không hổ là võ hồn điện. Chỉ chốc lát sau, Đường Tam sau lưng cửa chính liền bị từ từ mở ra. Đường Tam thuận mắt vừa nhìn, cái này không nhìn không sao cả. Đây vừa nhìn hắn nhất thời bị Bỉ Bỉ Đông khí thế sở kinh kiều diễm ướt át đến. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh xong tâm tính. Mỉm cười nhìn Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam tham kiến giáo hoàng điện dưới. Với tư cách Hà Thanh Phong lão đệ, Đường Tam tự nhiên không thể ném Hà Thanh Phong mặt. Mà Bỉ Bỉ Đông ba người nhìn đến Đường Tam. Mỗi người trong lòng yên lặng gật đầu một cái. Người chính là Thanh Phong đệ đệ Đường Tam đi. Ta thường xuyên nghe hắn nhắc qua ngươi. Hắn nói ngươi cũng là một cái dị bẩm thiên phú người. Hôm nay vừa thấy, quả là như thế. Tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế cùng tâm trí. Không tồi. Bỉ Bỉ Đông lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Đối mặt nhà mình đồ nhi lão đệ, nàng vẫn là rất hiền lành. Giáo hoàng đại nhân quá khen rồi. So với đại ca, Ta điểm này thiên phú không coi là cái gì. Đúng rồi, đại ca Ký Thác ta mang một phong thư cho ngài. Đường Tam từ 24 cầu minh nguyệt dạ bên trong lấy ra một phần tin đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Mà Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Đường Tam bên hông 24 cầu minh nguyệt dạ thời điểm, nàng ngẩn người một chút, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, sau đó đến lạnh lùng lại tới thù hận, cuối cùng lại tới mờ mịt. Nhưng nàng cũng không có đuổi theo rốt cuộc, bởi vì xem trước nhà mình đồ nhi tin làm trọng điểm. Bỉ Bỉ Đông nhận lấy tin, nàng đem mở ra, trong thư là viết như vậy: Cáp Lâu, ta thân ái sư phó, là ta, ngươi cực kỳ thương yêu nhất bảo bối đồ nhi Thanh Phong, hôm nay ngươi có nhớ hay không đồ nhi a? Đồ nhi có thể là mỗi ngày, mỗi thì mỗi phút mỗi giây đều muốn sư phó nga. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến phong thư mở đầu những lời này, trên mặt của nàng xuất hiện một vệt nhuận hồng, nhất thời cười nói, vẫn là như vậy không đứng đắn, sư phó. Chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, Tiểu Tam bên hông hồn đạo khí. Không sai, Tiểu Tam chính là Ngọc Tiểu Cương đệ tử, chỉ bất quá chỉ là trên danh nghĩa sư đồ mà thôi. Kỳ thực không có nửa điểm sư phó quan hệ, lúc trước là ta để cho Tiểu Tam bái Ngọc Tiểu Cương vi sư. Về phần mục đích chỉ cần có một cái, thu được Ngọc Tiểu Cương tín nhiệm. Sau đó ta muốn mượn phần này tín nhiệm để cho Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được năm đó hắn lưu cho ngài thống khổ. Ta muốn hủy diệt Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Ta muốn cho Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được cái gì gọi là đau thấu tim gan, tuyệt vọng cùng muốn sống, không thể cầu chết không được thống khổ. Ngài liền cẩn thận nhìn đến chân thật Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc là một cái người thế nào, mà ta như thế nào để cho hắn sống không bằng chết. Về phần Tiểu Tam, ngài không nên bởi vì Ngọc Tiểu Cương liền sửa chữa hắn. Hết thảy các thứ này đều là của ta tự quyết định. Muốn trách ngài thì trách ta đi. Chờ ta trở lại mặc cho ngài xử trí. Còn có Tiểu Tam thiên phú rất tốt. Mặc dù so với ta kém một chút, nhưng cũng coi là thiên tài trong thiên tài. Ngày sau hắn nhất định có thể thành tựu phong hào đấu la chi vị. Cho nên sư phó ngươi cũng không nên bức tranh nhất thời thống khoái liền đem Tiểu Tam cho rắc rác. Bằng không ta cái này làm anh cũng không tìm được chỗ để khóc. Đúng rồi, sư phó, lần này ta đi tới Tinh La Đế Quốc một nhóm, ngươi liền phùng lo lắng. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nói không chừng chờ ta lúc trở lại, ta sẽ dẫn ngài mang theo một phần lễ vật to lớn đâu. Cuối cùng, lúc ta không có mặt, sư phó ngươi phải chiếu cố thật tốt tự mình, không muốn luôn thức đêm. Thức đêm đối với da thịt không tốt. Có chuyện ngươi liền giao cho Nguyệt Thúc cùng Quỷ Thúc hai người đi làm. Ngài liền làm một cái hất tay trưởng quỹ là được. Chờ ta có thể gánh lên võ hồn điện cờ lớn thời điểm, ngài liền phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Mọi thứ có ta, đừng lo nhớ. Sư phó cực kỳ thương yêu nhất bảo bối đồ nhi Hà Thanh Phong. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy trong tay tin, nàng nhìn một chút lại khóc. Lúc này trong đầu của nàng nổi lên Hà Thanh Phong tại viết phong thư này lúc bộ dáng. Nàng nhất thời xoa xoa khóe mắt lệ, trực tiếp cười lên, nụ cười giống như xuân về hoa nở như vậy dịu dàng. Một màn này, cũng làm Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị cho nhìn mộng bức rồi. Oát, giáo hoàng đại nhân khóc vừa cười, mà Bỉ Bỉ Đông cũng tựa hồ cảm thấy ánh mắt khác thường. Liền tranh thủ mặt bàn, lạnh lùng nhìn đến hai người. Một khắc này Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người liền vội vàng quay đầu nói cái gì. Hôm nay trăng sáng thật đẹp. Mà một bên Đường Tam tất nhỏ giọng lẩm bẩm nói, lúc này mới giữa trưa, ở đâu ra trăng sáng. Nhất thời Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị trong lòng hai người hiện lên muốn bóp chết Đường Tam kích động. Quả thực là ấm kia không mở, ấm kia nói. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Hà Thanh Phong tin, trong lòng của nàng hiện ra rồi trước đó chưa từng có ấm áp. Có này một lần quan tâm như vậy sư phó đồ nhi, này sống đã không còn gì tiếc nuối. Mà Bỉ Bỉ Đông trong lòng mặc tưởng nói, Ngọc Tiểu Cương, ngươi liền chờ xem, năm đó ngươi để lại cho ta tổn thương, Thanh Phong sẽ để cho ngươi dùng mọi cách thường lại. Nhưng một giây kế tiếp sau đó, một cái khác ký ức hiện lên Bỉ Bỉ Đông trong đầu. Ký ức nói cho nàng biết Ngọc Tiểu Cương là ai. Ta làm sao không nhận ra hắn? Mà tại Bỉ Bỉ Đông cũng không có phát giác dưới tình huống. Nàng hiện trong đầu liên quan tới Ngọc Tiểu Cương ký ức đang lấy rất chậm tốc độ biến mất. Thật giống như những ký ức này vốn là không tồn tại một dạng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.